One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, đập cho ta, đánh, dường như diệt thế thiên thạch, chiến hạm cái kia thô lệ mặt ngoài ma sát không khí phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Dù cho là không có mở mắt ra, chỉ dựa vào âm thanh, cũng đủ rồi làm người cảm nhận được cái kia làm người ta sợ hãi chấn động. Mà nhìn phía cái kia khắp toàn thân bốc lên cuồng bạo đấu chí xét, rất càng là đã khó có thể tự tin ngoác to miệng phải biết. Đây chính là chiến hạm. Hơn nữa còn là quốc thổ cấp bậc chiến hạm. Giờ mà vương quốc là trên biển quốc gia. Sở hữu quốc thổ tạo thành đều là do những này khổng lồ chiến hạm sắp xếp tổ hợp. Ở tình huống như vậy, giờ mà vương quốc quốc thổ nói trắng ra chính là 12 chiếc to lớn chiến hạm. Toàn thân sắt thép, chỉ bằng vào trọng lượng, đã đạt đến mấy trăm ngàn tấn, đừng nói là Tây Hải loại địa phương nhỏ này. Coi như là ở Grand Line, cũng không có mấy người có thể dơ lên. Huống chi, là ở trong biển rộng gánh cự hạm trực tiếp nhảy vào không trung duy nhất mượn lực điểm. Cũng chỉ có sóng lớn mãnh liệt mặt biển. Hắn là làm thế nào đến? Học giả đặc hữu tư duy khiến rất không thể nào hiểu được tình cảnh này vì sao lại xuất hiện ở trước mặt mình, mà trên thực tế, lại như là rất nghĩ tới như vậy. Mặc dù là lấy xét sức mạnh, muốn đang không có mượn lực điểm trên biển rộng gánh một chiếc mấy trăm ngàn tấn cự hạm thăng vào không trung cũng là tuyệt đối chuyện không thể nào. Thế nhưng rất đáng tiếc, đang sử dụng kỹ năng trong nháy mắt, xét thân thể sẽ phải chịu hệ thống cường hóa. Trừ phi đối phương là hệ lô gia tiến hành rồi nguyên tố hóa mất đi thực thể. Nếu không thì mặc kệ nhiều tầng xét đều có thể đem dơ lên cũng nện xuống nắm giữ Busosoku. Hiện tại xét kỹ năng càng là liền hệ lô gia đều không thể né tránh. So với rát, nguyên bản còn đang không ngừng vì phụ thân cố lên, hy vọng phụ thân có thể vì bọn họ báo thù rửa nhục. Thế nhưng đang nhìn đến trước mặt tình cảnh này sau khi, đừng nói là dũng trí, Reizu bọn họ, thậm chí liền ngay cả một bên Sanji đều khó mà tin tưởng ngoác to miệng. Con người có rút nhanh nhìn chòng chọc vào bầu trời, đưa mắt nhìn phía bên cạnh Hokai. Xét tiên sinh, đến tột cùng là cái người nào? Là người ngu ngốc, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu như có thể, hiện tại Hokai thật không muốn động thủ ở trên biển rộng nhẹ nhàng nửa tháng. Chỉ là thoán hy thời gian liền chiếm một nửa, thật vất vả khôi phục một điểm nguyên khí. Kết quả là gặp phải khung cảnh này. Chuẩn bị chạy đi, tên kia hứng thú lên là không có đầu óc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghe được Hokai lời nói. Một bên Sanji mọi người có chút mờ mịt từ trên trời giáng xuống. Lại như là thiên thạch như thế. Bọn họ đúng là muốn chạy. Thế nhưng muốn chạy trốn nơi đâu đây? Phải biết, nằm ngang từ trên trời hạ xuống, ở vào xét trong tay chiến hạm trực tiếp bao trùm dưới chân bọn họ chu vi ba chiếc. Giải thể, nhanh giải thể, rất cũng là trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng loạn truyền đạt mệnh lệnh. Hiện tại Dơ Ma Vương quốc 12 chiếc chiến hạm chính nối liền cùng một chỗ. Nếu như ở tình huống như vậy chịu đến kịch liệt xung kích, có khả năng còn lại chiến hạm đều sẽ tùy theo chìm vào đáy biển. Vừa nói, rắt cũng không quay đầu lại hướng về biển rộng nhảy xuống. Cũng không có trực tiếp rơi vào trong biển. Đang đến gần mặt biển trong nháy mắt, rắt lòng bàn chân chiến hoa phun ra mãnh liệt năng lượng. Gió mang chuyển động thân thể khiến cho vẫn chưa rơi vào hải lưu. Cũng chính là ở một khắc tiếp theo, từ không trung hung hãn hạ xuống. Cự hạm va chạm mặt biển. Bình tĩnh mặt biển trong nháy mắt này bay lên cao mấy chục mét sóng lớn. Chịu đến nghiêm trọng phá hoại, vặn vẹo sắt thép cự hạm hướng biển để trầm luân. Nhưng cũng chính là trong nháy mắt này, một đạo sắc bén ánh đao từ chiến hạm một bên chém nghiêng mà ra. Nương theo bị cắt rơi thanh nẹp, cầm trong tay hắc đao, dường như cây gai dầu bình thường gầy gò lớn hơn Hokai lôi Sanji mọi người nhảy hướng về ngừng ở bên ngoài trách sóng lớn bên trong xung kích tàu. Xuất hiện chỗ hổng, ngay lập tức, trên chiến hạm hắn người hầu tôi tớ cũng chen chúc mà tới. liên tiếp từ cái kia bị trảm kích mà ra chỗ hổng bên trong dược hướng về mặt biển. Cũng may hoàng tử hạm trên người hầu bởi vì dắt giáo dục lý niệm cũng không nhiều. Càng nhiều đều là người nhân tạo binh sĩ. Nếu như đổi thành cư dân hạm lời nói. Chỉ là lần này liền muốn phá hủy Dơ Ma Vương quốc 1/3 nhân khẩu. Nguyên bản còn ở trên bầu trời có chút thất vọng nhìn chiến hạm. Morgan một lần coi chính mình đã cũng lại đập không tới cái gì có giá trị hình ảnh. Cũng chính là ở Morgan còn ở trên trời suy nghĩ đón lấy chính mình nên thế nào sắp chữ. Thế nào thiết kế đón lấy báo chí thời điểm. Đột nhiên, hắn phát hiện bên cạnh thêm ra đến rồi một cái đồ vật. Gánh chiến hạm xét, sững sờ. Sau đó không chút nghĩ ngợi. Morgan lấy ra đồ dự bị camera quay về màn chập chính là một trận mãnh nhấn. Làm cái kia to lớn bọt nước thăng vào không trung thời điểm. Morgan cảm giác mình khoảng cách bị bọt nước tiếp tục đánh cũng chỉ có như vậy một sao sao sao sao sao sao. Khoảng cách, bản năng, Morgan bắt đầu hướng thiên không bên trong leo lên. Mà đồng dạng, ở vào mực nước biển bên trên. Trong ánh mắt tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động. Hiện tại Zắt đã triệt để từ bỏ đối địch với Seth. Thậm chí nói. Hiện tại Zắt vô cùng khẳng định, thế giới chính phủ tuyệt đối là muốn mượn xét tay đến diệt trừ đi chính mình. Nếu không, bọn họ làm sao có khả năng khoan dung xét như vậy quái vật ở tứ hải loại này thì đại điểm địa. Phương lắc lư, ngũ lão tinh, các ngươi bây giờ, rất đê tiện, tuy rằng đã sớm ý thức được cùng thế giới chính phủ hợp tác là tranh ăn với hổ. Thế nhưng tự tin có phía trên thế giới này tinh nhuệ nhất bộ đội. Cùng với làm là sinh mệnh thiết kế đồ, huyết thống ước số. Vì lẽ đó Zắt chưa bao giờ lo lắng quá chính mình an nguy nhân vì chính mình vừa chết. Sau một khắc, những người đối với thế giới chính phủ có bất mãn người đều gặp biết được huyết thống ước số bí mật. Thế nhưng hiện tại, tại sao? Là bởi vì thế giới chính phủ đã quyết định muốn triệt để diệt trừ chính mình sao? Vẫn là nói bọn họ đã phá hoại chính mình hậu chiêu chuẩn bị. Nếu không thì, cái này gọi là xét ra hỏa. Vì sao lại không chần chờ chút nào đối với mình tiến hành như vậy tính chất hủy diệt phá hoại công? Kích, thông qua tình báo, Zắt thám thiết biết được. Xét từ một cái vắng vẻ vô danh hắc quyền thủ đến hiện tại như vậy trở thành Tây Hải đặc thù. Nhất xã đoàn thủ lĩnh cố sự. Hơn nữa còn cùng hải quân có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Tên như vậy. Mặc kệ nghĩ như thế nào đều tuyệt đối không thể là thằng ngu. Xác thực không phải ngu xuẩn. Bởi vì xét hiện tại căn bản cũng không có đầu óc. Liền đang suy tư trong nháy mắt. Ở vào dưới nước. Mạnh mẽ xé ra sắt thép. Hầu như là ở một khắc tiếp theo. Dắt chiến y trên máy giò liền bắt lấy một đạo cường mà mạnh mẽ uy hiếp từ đáy nước nhanh chóng. Đến gần. Nhìn phía cái kia đáy nước bóng đen. Không nghi ngờ chút nào. Cái kia chính là xét bóng người. Chết tiệt, lòng bàn chân phun ra chiến hoa vẫn là ban đầu bản bản. Không cách nào như là tương lai như vậy linh hoạt khoảng trường. Trái phải xê dịch, thậm chí liền ngay cả nối tiếp cũng chỉ có mười mấy phút. Tồn tại mục đích giới hạn với phòng ngừa trượt chân rơi xuống nước dẫn đến chiến y tổn hại. Không có lựa chọn, chỉ có thể chiến đấu hoặc là nói. Phản kháng. Khoa học kỹ thuật trường thương đã gãy vỡ. Không cách nào sử dụng. Dưới tình thế cấp bách Zắt chỉ có thể là gia tăng chiến hoa năng lượng gió phát ra. Sau đó tại đây cũng trong lúc đó nghiêng người. Cao cao dương lên chân phải của chính mình. Keng keng vang vọng điện quang quanh quẩn ở Zắt mũi chân bên trên. Không dừng lại chút nào cùng do dự. Ở xét tới gần trong nháy mắt. Xung năng xong xuôi chiến hoa ầm ầm bắn ra điện từ nát kích. Màu vàng lôi đình chợt lóe lên, nương theo phun ra gió mạnh, Zắt đá kích đầy đủ đem cột điện chặn ngang bẻ gãy. Nhưng cũng chính là ở một khắc tiếp theo, Zắt liền cảm nhận được chính mình như là đạp đến một mặt tường thành. Cái kia phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ xúc cảm khiến Zắt có thể cảm nhận được ngoại trừ vô. Lực lại không có vật gì khác. Sau đó, bắt đầu từ mũi chân lan tràn mà trên xương nứt. Đôi cánh tay từ bên trong đại dương dò ra. Không đợi Zắt phản ứng liền hung tợn kéo lại hắn góc. khoa học kỹ thuật chiến ngoa ở cái kia ác ý nắm nắm bên dưới phát sinh đường bộ thác loạn tiếng. Vang, cọt kẹt trong lúc đó. Bé nhỏ điện lưu khiến dắt bắp chân cảm nhận được một trận tê dại. Chiến đấu, nửa người trên rược ra mặt nước, xét trên người ngửa ra sau, làm cho người ta cảm giác lại như là một tấm kéo chặt cường cung. Gắt gao nắm chặt dắt mắt cá chân, không giống nhau, không chờ dắt có phản ứng, ầm ầm nện xuống, mãnh liệt mặt nước ở trong chớp nhoáng này cho dắt cảm giác muốn so với xi măng càng cứng rắn hơn. Lại như là vào nước Philippines vận động viên như thế không? Càng thêm thê thảm, nổ lên bọt nước bên trong mang theo điểm điểm màu đỏ tươi hướng bốn phía bay ra. Dắt cảm giác mình lại như là thu được bùn đầu xe chính diện xông tới. Chạm được mặt biển trong nháy mắt, làm người ý thức tan rã kịch liệt đau đớn trải rộng thân thể mỗi một tấc bắp thịt. Nhưng cũng chính là dựa vào huyết dịch trơn, nương theo lòng bàn chân nổ tung thanh. Phun ra chiến ngoa cuối cùng xung kích cũng thành công để dắt thoát đi xét bàn tay. Thế nhưng mới vừa thăng vào không trung, chưa kịp dắt khởi động đồ dự bị phun ra hệ thống. Sau một khắc, dắt liền cảm giác sau lưng của chính mình chìm xuống. Một cái cánh tay liền như vậy rơi vào bả vai của hắn. Quay đầu nhìn tới, đó là xét cái kia tràn ngập ác ý mỉm cười. Người chạy cái gì? Sau một khắc, mới vừa bay ra ngoài không tới cách xa 5 mét dắt bị trực tiếp nhấn nước vào để. Bản năng hé miệng, một trận mang theo bọt máu bọt khí từ khoang miệng bên trong tuôn ra. Hắn không phải trái cây năng lực giả sao? Miệng bị chút tiến vào nước biển. Thế nhưng dắt đột nhiên phản ứng lại đây. Mặc kệ là từ trong nước gánh chiến hạm nhảy lên, hay là hiện tại trạng thái. Cái này gọi là xét quái vật đều không có một chút nào năng lực giả trái ác quỷ nên có. Phao ở trong nước biển không cách nào sử dụng năng lực. Cả người thoát lực dáng vẻ thậm chí dấu hiệu. Thậm chí nói, cái này gọi là xét ra hỏa. Ở bên trong nước hành động không chỉ có không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Ngược lại là nhân vì là mình đã bị lực cản cùng áp lực nước duyên cớ. Tức chính là có thể phản ứng. Cũng theo không kịp xét công kích, tên kia là dùng như thế nào tới? Đúng, nhìn dắt, xét con ngươi thoáng xúc lên dựa vào mạnh mẽ thân thể thiên phú. Xét có thể nhớ kỹ kẻ địch mỗi một lần công kích. Lại như là như bây giờ, tiến vào đáy nước, trái lại làm nổi lên xét trước đây không lâu hồi ức. Đồng dạng là ở đáy nước, chỉ bất quá đối thủ là một cái bụng đói cồn cao. Cả người vết thương da đỏ người cá, nước súng hỏa mai, không có cá người trưởng bốc, nhưng xét cũng không để ý, bởi vì trưởng bốc tồn tại bản thân ý nghĩa chỉ là đơn thuần vì tăng cường thân thể cùng nước tiếp. Xúc diện tích, do đó để sức mạnh càng tốt hơn có thể triển khai tuy rằng tiếp xúc diện tích nhỏ đi. Thế nhưng đối lập, xét sức mạnh hoàn toàn không phải tầm thường người cá có thể so bì. Mạnh mẽ nắm chặt trong tay nước đoàn. Ngay ở dắt còn đang nghi ngờ xét muốn phải làm những gì thời điểm. Xét cánh tay thốt nhiên tráng kiện 1/3. Đáy nước sức chịu nén. Nước lực càn. Tuyền động trái tim không ngừng vận tải huyết dịch. Nồng độ cao huyết dưỡng tiến một bước xúc tiến xét sức mạnh bạo phát. Vung lên trong nháy mắt. Đáy biển bị mạnh mẽ rút ra một đạo chân không. Sau đó ánh vào dắt mi mắt. Cũng chỉ có một viên to bằng bàn tay. Óng ánh long lanh thủy đạn rung vào trong nước. Thế nhưng là không có một chút nào giảm tốc độ hoặc là đồng hóa dấu hiệu. Tuy rằng nhìn thấy, nhưng sau một khắc cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Chạm, trong nháy mắt, trên bả vai đau nhức kích thích dắt thần kinh. Đáy nước cũng không phải dắt sân nhà. Thậm chí nói, dắt đều không có suy nghĩ quá muốn đi vào đến trong nước tác chiến. Tuy rằng có thể nhận biết được năng lượng công kích. Nhưng hiện tại, chu vi, bốn phía đâu đâu cũng có nước biển, liền ngay cả hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Kenbunsoku không cách nào phát huy hiệu dụng, radar tiến vào nước bên trong sản sinh trục trặc, ở bên tai phát sinh mạch điện thiêu hủy tiếng vang, không có một chút nào dấu hiệu, dắt trên bả vai liền như vậy bỗng dưng bị xóa đi một khối máu thịt. Vết thương tiết diện bóng loáng mà êm dịu. Không có một chút nào thịt nát lưu lại. Mắt thường nhìn thấy, chỉ có một bồng đột nhiên nổ tung xương máu, làm cho người ta cảm giác lại như là có một đôi bàn tay lớn vô hình dùng cục tẩy trừ. Chưa kịp từ quỷ dị này trong công kích phục hồi tinh thần lại, ngay lập tức Dát liền phát hiện mình bị một đôi kìm sắt giống như bàn tay lớn chặn lại cổ họng của chính mình. Cũng trong lúc đó, chu vi nước biển nhanh chóng phun trào, không đúng, phun trào chính là thân thể của chính mình bị ách yết hầu mạnh mẽ đẩy ra mặt nước, làm Dát phục hồi tinh thần lại đệ trong nháy mắt. Dát rồi đột nhiên lớn rồi miệng mình muốn hô hấp không khí mới mẻ. Thế nhưng chưa kịp Dát cảm nhận được phần này hạnh phúc, sau một khắc, trầm trọng câu quyền liền lại rơi vào bụng của hắn. Cấp tốc chuyển đổi hạ thân, khu tuyến khí thốt nhiên mất cân đối. Nước biển lẫn vào nước mắt, dịch dạ dày, hay là hắn món đồ gì từ Dát khoang miệng xoang mũi viền mắt bên trong đồng thời tuôn ra. Nguyên bản xõa tung mái tóc dài màu vàng óng thấp cộc cộc dính trên người. Chú trọng phong độ cùng vương tộc vinh quang, Dát hồn nhiên không cảm thấy chính mình này một thân chật vật. Ca, ca, phía sau truyền đến khớp ngón tay tiếng vang. Một loại sợ hãi khó tả leo lên Dát trong đầu. Muốn chạy trốn. Thế nhưng Dát nhưng phát hiện mình liền động đậy khí lực đều không có. Khắp toàn thân gân cốt tặng lại chỉ có gào thét. Mắt cá chân, ngực, ổ bụng, cánh tay. Hầu như mỗi một nơi xương cốt cũng đã là vải mãn vết nứt. Đến, nói cho ta một chút. Đầu của ta trị bao nhiêu tiền? Nghe nói ta chưa cần thiết phải biết. Hoạt động một chút vai. Lâu không gặp mở rộng vận động khiến Xét cảm giác được từ trong ra ngoài khoan khoái. Ngươi người này à, thuyền cập bờ, đạp lên nguyệt bộ ghé pâu mang theo mấy cái thằng nhóc đi đến trên bong thuyền. Hó cai trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Ta đã có thể đoán được ngày mai thế giới kinh tế tin tức báo đầu bản đầu đề. Mặc kệ nó. Xét, vuốt một hồi cái kia mái tóc ướt nhẹp, lộ ra cái kia mang theo ác liệt nụ cười anh lãng khuôn mặt. Lão tử chỉ là hiếu kỳ, thế giới chính phủ đều cho ngươi cái gì, lại nhường ngươi dám đến chọc ta. Vốn là muốn nói tìm một cái nữ độc giả cầu an ủi. Đúng hạn tỉ mỉ nghĩ lại, xem kính phu có cái riêu nữ độc giả. Hết cách rồi, chỉ có thể là bị ép đi ra bóng tối. Sớm biết như vậy, liền viết du thước ốc nhật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.